Độc phụ không hoàn lương, tác giả, Giả Diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, không, bằng bằng chương 175 bằng bằng vừa nghe đến Mục Cẩn Đình thanh âm. Mộc Mộc vội vàng chột dạ hướng cửu nương bên người lại dựa dựa. Hắn còn không có quên hôm nay buổi sáng bị thân cha xách theo cổ áo tử quăng ra ngoài sự đâu. Cửu nương đem nhi tử hướng trong lòng ngực ôm ôm. Cười nói, Mộc Mộc tới xem đệ đệ, sợ ngươi không được. Mục Cẩn Đình không nói gì, đi vào giường trước ngồi xuống, liếc liếc mắt một cái nhi tử, nói, người mẹ mới vừa sinh xong tiểu đệ đệ, mệt không được, ngươi không có việc gì khi đừng tới quấy rầy nàng, Mộc Mộc ủy khuất nói. Mộc Mộc không có quấy rầy mẹ, cửu nương trộm mà trừng mắt nhìn Mục Cẩn Đình liếc mắt một cái. Oán trách hắn mỗi lần đãi nhi tử đều là một trương mặt lạnh. Khó trách Mộc Mộc sợ nhất hắn. Mục Cẩn Đình bị trừng mắt nhìn, cảm thấy có chút oan uổng. Rốt cuộc nơi này một cái là hắn thê, một cái là hắn nhi. Hắn tổng không thể cùng này hai người so đo. Liền rũ xuống mặt mày đi xem trên giường nằm tã lót tiểu nhi tử. Cửu nương thấy Mục Cẩn Đình cái này điểm nhi tới, hỏi hắn dùng vô dụng bữa tối. Lại cúi đầu đi hỏi Mộc Mộc có đói bụng không? Biết được tiểu gia hỏa cũng đồng dạng vô dụng bữa tối. Liền vội vàng phân phó Liên Chi đi xuống chuẩn bị. Nhưng nhắc tới thiện muốn bãi ở đâu? Cửu nương nhất thời lại cảm thấy đau đầu. Bọn họ người một nhà vẫn thường là muốn cùng dùng bữa tối. Nhưng hôm nay nàng mới vừa sinh xong sản. Lại di tới thiên điện. Như vô tình ngoại nàng là vẫn luôn muốn ở chỗ này ngốc đến ở cữ xong sau. Mới có thể dọn về chính điện, làm đường đường thái tử điện hạ ở phòng sinh dùng bữa. Đừng nói Mục Cẩn Đình có nguyện ý hay không, cửu nương đều cảm thấy có chút không thể nào nói nổi. Tuy này chỗ thiên điện tráng lệ huy hoàng, bày biện đủ, này trồng sen kẽ vì phòng sinh cung thất cũng sớm tại nàng sinh xong lúc sau liền rửa sạch qua. Một tia khó nghe khí vị nhi đều không có, nhưng rốt cuộc có chút không đẹp, cửu nương vừa định nói làm hai cha con hồi chính điện kia chỗ dùng bữa. Mục Cẩn Đình ra tiếng nói, liền bãi tại nơi này đi, một bộ hồn không thèm để ý bộ dáng. Điện hạ, nơi này dù sao cũng là phòng sinh, còn không đợi Mục Cẩn Đình nói chuyện, Mộc Mộc liền nói lời nói, ta muốn cùng mẹ cùng nhau dùng bữa, hai phiếu đối một phiếu. Cửu nương hoàn bại, chỉ phải đồng ý xuống dưới. Bữa tối thực mau liền mang lên tới. Ở giường trước bày một bàn, phụ tử hai người dùng, mà cửu nương còn lại là dựa ngồi ở trên giường. Trước mặt bày một chương tiểu mấy tử, nàng thức ăn liền tương đối đơn giản, bất quá là một chén huyết yến cháo cùng hai cái trứng tráng bao. Nàng hiện giờ mới vừa sinh sản, còn ăn không được du tanh. Chỉ có thể ăn chút mềm mại đồ ăn, Mộc Mộc hiện giờ đã sẽ chính mình dùng bữa, chính là còn dùng không hảo đũa, chỉ có thể lấy cái muỗng ăn, hoặc là trực tiếp vận dụng nhất nguyên thủy công cụ. Hắn tiểu béo tay, cửu nương rất sớm liền huấn luyện chính hắn ăn cơm, từ khi hắn học được chính mình ăn cơm sau, cửu nương liền không cho bên người hầu hạ người uy hắn. Mục Cẩn Đình mỗi lần cùng nhi tử cùng dùng bữa. Chính là một hồi khiêu chiến hắn thần kinh chi lữ, hắn đã nhớ không được chính mình khi còn nhỏ có phải như vậy hay không. Nhưng hắn biết trong hoàng cung lớn lên hài tử từ nhỏ bên người nội thị cung nhân không ít. Phàm là mặc quần áo dùng bữa linh tinh, đều có người hầu hạ, làm ma ma cung nhân uy cơm đến 6-7 tuổi cũng không phải cái gì hiếm lạ sự. Bất quá hắn cũng thấy không được quá nung chiều hài tử hành cử. Hai người lấy này nhẹ, hắn quyết định chịu đựng xuống dưới, nhẫn đến số lần nhiều, liền thói quen, cho nên lúc này, Sở Vương biểu tình nhàn nhạt ăn chính mình cơm, mà một bên con hắn ôm một cái chén gỗ, tay phải múa may một con bạc muỗng, đang cùng trong chén thức ăn phấn đấu đâu. Mộc Mộc ăn thật sự nghiêm túc, đụng tới dùng cái muỗng múc không đứng dậy đồ vật, hắn tay trái liền có tác dụng. Nhìn nhi tử ăn đến miệng nhỏ tay nhỏ thượng toàn bộ đều là ru. Mục Cẩn Đình nhịn không được khóe miệng trừ trừ. Cũng không biết hắn phụ hoàng mỗi lần cùng tên tiểu tử thúi này cùng dùng bữa khi. là như thế nào nhịn xuống tới. Hắn tất nhiên là không biết, ở Thừa Nguyên Đế cảm nhận chung, một khi là tốt, đó chính là tất cả toàn hảo. Mộc Mộc như vậy chính mình dùng bữa, tuy là làm người không đành lòng thấy chút, nhưng rốt cuộc vẫn là một cái không đến 3 tuổi tiểu oa nhi. Có thể như vậy đã thực không tồi, tự nhiên được một cái không kiều khí có chí khí tán từ. Vì thế lúc đó mới vừa học được chính mình dùng bữa Mộc Mộc. Càng thêm hăng say nhi, mẹ nói tốt, Hoàng Gia Gia nói tốt, kia tất nhiên là tốt, đến nỗi Mục Cẩn Đình sắc mặt, không bị hắn phóng tới trong mắt đi. Hắn hiện giờ tuổi này cũng sẽ không xem người sắc mặt a. Một bữa cơm dùng xuống dưới, quả thực tựa như đánh một hồi trượng dường như, Mộc Mộc ăn cơm xong sau liền bị bà vú lãnh đi xuống. Mục Cẩn Đình gác xuống bạc đũa, Liên Chi đám người liền đi lên thu thập tàn cục, cũng đem bàn triệt đi xuống, đồng thời, lại cấp Mục Cẩn Đình thượng một chén trà nhỏ. Mục Cẩn Đình một mặt uống trà, một mặt ngồi ở mép giường thượng cùng cửu nương nói chuyện. Hai từ tên đại để vẫn là từ phụ hoàng ban tặng. Người có thể trước cho hắn lấy cái nhũ danh trước dùng, liền cùng Mộc Mộc lúc trước như vậy. Cửu nương tất nhiên là hiểu, gật gật đầu, Mục Cẩn Đình lại cùng nàng nói một lát lời nói. Thấy nàng trên mặt lộ ra mệt mỏi, nghĩ nàng mới vừa sinh sản xong, cần đến tỉ mỉ dưỡng, liền tính toán rời đi. Hắn tuy là cái nam tử, nhưng bởi vì phía trước cửu nương sinh Mộc Mộc khi, hắn cũng là rất nhiều chú ý, cho nên đối phụ nhân hoài thai ở cữ linh tinh sự. Cũng là biết một chút, biết ở cữ phụ nhân mệt không được lao không được thần. Cũng không thể ngồi lâu lắm, bằng không trên eo sẽ rơi xuống bệnh, ngươi sớm chút nghỉ ngơi, ta còn có chính vụ muốn xử lý. Liền đi về trước, ngày mai lại đến xem ngươi cùng nhi tử, nói là nói như thế. Mục Cẩn Đình vẫn là cảm thấy có chút không thói quen. Hắn cùng cửu nương ngày ngày cùng thất ở chung, cùng sụp mà miên, này chợt một chút làm chính hắn trở lại thanh lãnh chính điện. Luôn là cảm thấy chỗ nào có chút quái quái, cửu nương cũng có chút lưu luyến không rời, rũ mặt mày. Tay nhỏ chỉ câu lấy hắn ống tay áo không nghĩ ném mân y nàng lúc này trên đầu bao khăn vấn đầu. Một thân ửng đỏ sắc áo ngủ, bên ngoài tùy ý mặc một cái trúc diệp ám văn màu nguyệt bạch kẹp áo. Ở trong điện ánh nến chiếu xuống, tuyết ra môi đỏ, vài sợi tóc đen rũ xuống dưới. Càng hiện kiều mỹ, cửu nương thời gian mang thai khi dưỡng đến hảo. Hiện giờ tuy mới vừa sinh xong sản, nhưng khí sắc cũng không kê mon sơ này khó được kiều thái rơi vào Mục Cẩn Đình đáy mắt. Làm hắn ánh mắt không cầm ám ám, giơ tay xoa xoa nàng thái dương, nói giọng khàn khàn, đừng nháo, đối đãi ngươi ở cữ xong về sau, cô lại bồi ngươi, câu này nói đến thanh âm cực thấp. Nhưng vẫn là rơi vào cửu nương cùng một bên đứng lặng Liên Chi mấy người trong tai. Liên Chi mấy cái cưỡng chế chấn định, mỗi người rũ đầu, liều mạng giấu đi trên mặt màu đỏ, cửu nương mặt liền càng đỏ, nàng rõ ràng chỉ là có chút luyến tiếc hắn đi, như thế nào đã bị hắn nghĩ đến kia chỗ đi, nàng thiếu chút nữa không bị nước miếng cấp sạc, chặn lại nói, kia điện hạ chạy nhanh đi thôi, không vội quá muộn, sớm chút nghỉ tạm mân đi. Mục Cẩn Đình gật gật đầu, lại nhìn nàng một cái, liền đứng dậy rời đi, nắng sớm hơi hi. Chim chóc ở bên ngoài trên ngọn cây ríu rít kêu, cửu nương là ở một trận loáng thoáng trẻ con tiếng khóc chung tỉnh lại. Đây là nàng dưỡng hai đứa nhỏ sau lưu lại thói quen. Một khi nghe được hài tử khóc, cho dù là trong lúc ngủ mơ, nàng cũng sẽ tỉnh lại. Mục Cẩn Đình tỉnh đến so nàng sớm, chỉ là luyến tiếc này Nguyễn Ngọc ôn hương, liền vẫn luôn hạp mục nằm ở trên giường chập mắt, thấy nàng từ từ chuyển tình. Ý đồ từ hắn trên người bò dậy, liền đại trưởng căng thẳng, cọ sát vài cái bàn tay hạ tinh tế mềm mại, một cái xoay người đem người đè ở dưới thân, cửu nương nghe thấy tiểu nhi tử khóc, cái gì buồn ngủ đều không có, dãy dụa muốn đem nam nhân đẩy ra, nào từng tưởng Mục Cẩn Đình thằng nhãi này là cầm thú. Lại đương hơn một tháng, hòa thượng, tuy tối hôm qua nhi lăn lộn hơn phân nửa đêm. Nhưng với hắn mà nói nào đủ, Lúc này thiên thời địa lợi nhân hòa, tự nhiên không dung buông tha. Hai người đồng thời kêu rên một tiếng, cửu nương trong mắt tức khắc nổi lên hơi nước, còn không vội phản ứng, đã bị đối phương kéo vào sao tự cốt lốc xoáy bên trong. Cửu nương nghe tiểu nhi tử ở bên ngoài khóc, thiên lại bị Mục Cẩn Đình như vậy tra tấn, trong lòng lại cấp lại thẹn lại bực, trong đó tư vị thật sự khó có thể chân thoát. Hoảng hốt gian, nàng lại nghe thấy đại nhi tử ở bên ngoài nói chuyện. Nghĩ liền đại nhi tử cũng tới, trong lòng càng là nóng nảy, nhịn không được ở hắn rắn chắc sau lưng cào vài cái. Chảo ra vài đạo vệt đỏ, Mục Cẩn Đình thẳng không để ý tới nàng, thật là ái nàng lại thẹn lại cấp kiêu thái, cúi đầu trấn an dường như ở nàng giữa mày hôn hôn. Như cũ thong thả ung dung thật là sung sướng hưởng thụ này cá nước thân mật. Ngoại điện, Mộc Mộc đã sớm đi lên, làm bà vú mặc tốt xiêm y cũng rửa mặt sau, liền vội vội vàng chạy đến Thừa Ân điện chính điện. Nào từng tưởng mới vừa bước vào cửa điện, liền nghe thấy tiểu đệ đệ tiếng khóc, mẹ đâu, Mộc Mộc hỏi Liên Chi, nhìn thoáng qua khóc đến chính hoan nãi hoa, lại hỏi, Đô Đô làm sao vậy? Sao sinh khóc đến lợi hại như vậy, nguyên lai nhũ danh kêu Đô Đô nãi hoa nhi. Trong khoảng thời gian này bị cửu nương mang lâu rồi, buổi sáng tỉnh lại, cảm giác mẹ không ở bên người, liền làm ầm ĩ lên, bà vú nhóm hống đều hống không được, liền đem hắn ôm tới chính điện, nương nương còn không có khởi đâu, Liên Chi đè nặng thanh âm nói. Nàng mặt có chút hồng, tiểu chủ tử ở bên ngoài khóc lâu như vậy. Đổi ngày thường nương nương khẳng định là nghe thấy kêu các nàng đi vào. Nhưng lâu như vậy bên trong đều không thấy động tĩnh, nghĩ điện hạ cũng còn không có khởi. Còn dùng nói sao, đại điện hạ, nô tỳ trước mang ngài cùng nhị điện hạ đi dùng đồ ăn sáng đi. Chờ lát nữa đại khái nương nương liền nổi lên, Mộc Mộc cũng không phải không có đụng tới quá loại. Tình huống này, tuy không rõ là chuyện như thế nào. Nhưng hắn xưa nay nghe lời hiểu chuyện, tất nhiên là ứng, còn ra dáng ra hình làm Đô Đô bà vú đem hắn hống hảo. Sao có thể liền như vậy khóc lóc, sau đó liền tiểu đại nhân lãnh đệ đệ muốn đi thiên điện dùng đồ ăn sáng. Bên ngoài thanh âm dần dần đi xa, cửu nương lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nửa ngày, trên giường động tĩnh rốt cuộc dừng lại, cửu nương hoãn lại đây kính nhi sau. Nhịn không được đẩy Mục Cẩn Đình một phen, dỗi nói, đều oán ngươi, chờ lát nữa Mộc Mộc khẳng định lại muốn đuổi theo ta hỏi, Mục Cẩn Đình an nhàn thoải mái nằm ở trên giường, lười nhác mà liếc nàng liếc mắt một cái, nhẹ nhàng hư một tiếng, cửu nương mặc kệ hắn, khoác xiêm y hạ giường, đến một tường chi cách tắm gian đem chính mình rửa sạch một phen. Ra tới sau gỡ xuống trên giá áo áo lót quần cùng váy áo chồng lên. Tùy ý đem rối tung tóc dài gom lại, mới đi bình phong bên ngoài ra tiếng gọi người. Thực mau, liền có một hàng phấn sam váy xanh cung nhân tiến vào. Từ Liên Phương dẫn đầu, hầu hạ cửu nương xúc miệng tịnh mặt, trang trải đầu, đãi cửu nương lộng bãi. Mục Cẩn Đình cũng từ nội thất trung ra tới. Rối tung trên vai sau ngọn tóc nhuận ướt, chỉ là tùy ý xuyên một thân thanh bào, vừa thấy chính là chính mình ở bên trong mới vừa rửa mặt qua. Cửu nương lấy quá Liên Phương trong tay một cây cây châm, tùy ý ở trên đầu cắm hảo, liền tiến lên đi hầu hạ Mục Cẩn Đình mặc quần áo. Mặc tốt sau, lại lôi kéo hắn đi vào trang trước đài ngồi xuống, giúp hắn sơ phát. Sa tanh dường như màu đen tóc dài làm cửu nương vãn khởi. Thúc với đỉnh đầu, mang lên bạch ngọc phát quan, lại ở này thượng cắm thượng cùng sắc cùng chất châm cài. Cuối cùng cửu nương vươn xúc xúc, mới tính bãi, hai người cầm tay đi thiên điện, lúc này Mộc Mộc đã dùng bãi đồ ăn sáng, hướng tử thần điện đi, Đô Đô cũng bị bà vú ôm đi, hai người dùng quá đồ ăn sáng. Mục Cẩn Đình đi Minh Đức Điện xử lý chính vụ, cửu nương còn lại là chuẩn bị đi xem tiểu nhi tử. Nàng trong lòng còn treo tiểu nhi tử mới vừa rồi ở bên ngoài khóc sự. Đi Đô Đô sở trụ cung thất, lúc này Đô Đô đã bị bà vú hống ở, mới vừa ăn qua nãi, đã ngủ rồi, Đô đô oa nhi này cũng không tốt mang. Từ trong bụng mẹ liền lăn lộn cửu nương. Sinh hạ tới sau cũng không có mộc mộc lúc trước như vậy nghe lời. Bất quá mới hơn một tháng đại điểm, cũng đã hiện hỗn thế tiểu ma vương tiềm chất. Mỗi ngày buổi sáng lên liền phải gào một lần. Đây cũng là vì sao buổi sáng Mục Cẩn Đình không cho cửu nương phản ứng bên ngoài nguyên nhân. Lúc này hắn ăn no sau, lẳng lặng ngủ ở tiểu trên giường, khuôn mặt nhỏ phấn phấn nộn nộn, béo đô đô, trinh hồng nhạt cánh hoa miệng nửa chu, thoạt nhìn đáng yêu đến cực điểm. Mani đô đô nhũ danh là Mộc Mộc khởi. Bởi vì hắn nói đệ đệ không riêng béo đô đô, còn luôn là chu một chương miệng nhỏ, đã kêu đô đô đi. Cùng Mộc Mộc bất đồng, đô đô sinh ra là có thể nhìn ra lớn lên giống cửu nương. Mặt mày còn có mặt mũi hình đều giống, thực tú khí, mà Mộc Mộc còn lại là giống như Mục Cẩn Đình một ít. Cửu nương nhìn nhìn nhi tử, lại dặn dò bà vú nhóm một phen, liền rời đi, nàng nếu ra ở cữ, nên nhặt lên sự cũng nên nhặt lên. Tiêu hoàng hậu cùng Lưu Quý Phi bị biếm vì thứ dân. Hoàn toàn đi vào dịch đình cung, cung vụ tự nhiên liền không ai xử lý, theo lý thuyết là hẳn là từ làm thái tử phi cửu nương trưởng quản. Nhưng nàng lúc trước dọn nhập đông cung lúc ấy có thai trong người. Thừa nguyên đế liền đem cung vụ giao cho giai tuệ công chúa mẹ đẻ thuộc phi cùng với lương vương mẹ. Đẻ tiền phi, hiện tại cửu nương sinh hạ đích thứ tử, ở cữ ngồi xong rồi, nên làm sự cũng xong xuôi. Tự nhiên muốn đem cung vụ tiếp trưởng lại đây. Kỳ thật cái gọi là cung vụ cũng không phức tạp. Toàn bộ cung đình bên trong sự vụ từ nội thị tỉnh cung điện trung tỉnh hạt hạ 6 cục cộng đồng quản lý, mà hậu cung nữ quyến sở trưởng cung vụ bất quá chỉ có từ một chúng nữ quan sở thống lĩnh 6 cục 24. Tư, chỉ lo cung vua sự vụ, mà mặt khác còn lại là trực tiếp từ hoàng đế sở trưởng. Hiện giờ thừa nguyên đế tuy ốm đau ở giường, nhưng vẫn chưa đối nội hầu tỉnh cùng với điện trung tỉnh ủy quyền. Từ Nguyễn Vinh Hải kiêm quản xử lý, từ bên ngoài đi lên xem, cửu nương có thể tiếp trưởng cung vụ cũng coi như là đem toàn bộ cung đình thế lực chia cắt một. Phần 3, cửu nương mới ra ở cữ lúc ấy, thừa nguyên đế liền nói đem cung vụ giao cho cửu nương. Chỉ là trong khoảng thời gian này nàng vẫn luôn vội vàng đô đô tiệc đầy tháng cùng với Đông Cung. Bên trong một ít mặt khác vụn vặt sự, mà Thục Phi cùng Tiền Phi bên kia cũng vẫn luôn không đem sổ sách cùng Kim Ấn giao lại đây. Nàng cũng liền không vội vã muốn đi nhúng tay, nhưng bên kia vẫn luôn không gặp động tĩnh, liền không thể không làm cửu nương suy tính, kia hai người rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Liền như vậy thích ôm lấy quyền không bỏ. Kỳ thật cũng là có thể tưởng tượng. Tiêu hoàng hậu cùng Lưu Quý Phi suy sụp. Thừa nguyên đế hậu cung hiện giờ lấy Thục Phi phẩm cấp tối cao. Mà Tiền Phi tuy rằng do Thục Phi thấp nhất đẳng, nhưng nàng danh nghĩa có cái hoàng lục tử lương vương, cũng coi như là cùng Thục Phi lực lượng ngang nhau. Quyền lợi ai không thích à. Đặc biệt tại đây trong cung, trưởng cung quyền không quang minh trên mặt cao nhân nhất đẳng. Thả ăn mặc dùng trụ đều cực kỳ phương tiện, càng không cần phải nói còn có thể nương cung quyền ở các nơi xếp vào người. Nếu bằng không năm đó Tiêu hoàng hậu cùng Lưu Quý Phi cũng sẽ không bởi vì cung quyền đấu đến cùng gà chọi dường như, chỉ là này hai người không khỏi có chút không thông minh. Sớm muộn gì đều là muốn giao ra đây. Thả thái tử hiện giờ như mặt trời ban trưa, chẳng lẽ các nàng còn tưởng động cái gì tâm tư không thành? Cửu nương tinh tế suy xét một phen, liền mệnh Liên Chi dẫn người đi Đại Minh Cung tìm Thục Phi Tiền Phi lấy sổ sách cùng Kim Ấn. Nàng tự nhiên sẽ không tự mình ra mặt, lấy thái tử phi thân phận, ở toàn bộ hậu cung chung là trừ khóa hoàng hậu phẩm cấp tối cao người. Nàng nếu là tự mình ra mặt, không riêng đánh thái tử mặt, còn rơi xuống hạ thành. Liên Chi đi thật lâu, mau buổi trưa thời điểm mới trở về. Sau khi trở về sắc mặt cũng không tốt, đem ở Đại Minh Cung bên kia tao mộ đối cửu nương kể rõ một phen. Nguyên lai Liên Chi đi Tiền Phi cùng Thục Phi trong cung. Cũng không có người trói lọi khó xử nàng, bất quá là tìm lấy cớ, làm nàng ở bên ngoài đợi trong chốc lát. thật vất vả nhìn thấy Thục Phi. Thục Phi chỉ trang chim cút dạng, nói nàng tuy phẩm cấp so Tiền Phi cao như vậy nhất đẳng. Nhưng Tiền Phi danh nghĩa rốt cuộc có cái Lương Vương ở. Cho nên nàng tuy quản cung vụ, lại lấy Tiền Phi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Liên Chi chỉ phải lại đi thối tiền lẻ phi. Nào biết đi Tiền Phi trong cung mới biết được, nguyên lai Tiền Phi bị bệnh. Này rõ ràng chính là ỷ vào trưởng bối thân phận không nghĩ đem cung vụ giao ra đây. Liên Chi rơi vào đường cùng, chỉ có thể đã trở lại. Nương nương, người nói các nàng rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Thứ này các nàng lấy được sao? Sớm muộn gì đều là muốn giao ra đây. Hậu cung vô hoàng hậu, lại là bệ hạ tự mình hạ khẩu dụ. Các nàng cũng dám chơi loại này nghẹn đủ thủ đoạn, Liên Chi có chút căm giận địa đạo. Cửu nương khẽ cười một tiếng, hồn không thèm để ý bộ dáng. Nếu là mọi người đều có thể hiểu được này trong đó đạo lý, thế gian cũng sẽ không nhiều như vậy tranh chấp, quyền lợi loại đồ vật này làm người thực chi nhập tùy. Nếu là không đụng chạm con hào, một khi chạm qua, rất ít có người có thể chống cự trong đó mỹ diệu tư vị. Mà các nàng tưởng rất đơn giản, các nàng dù sao cũng là trưởng bối, là điện hạ cùng ta trên danh nghĩa thứ mẫu phi. Ta cái này mới vừa lên làm thái tử phi không bao lâu vãn bối. Như thế nào hạo trói lọi đi cùng trưởng bối khó xử đâu. Rốt cuộc đến chú ý chính mình thanh danh không phải kia nhưng làm sao bây giờ. Cửu nương đạm đạm cười. Không vội, sao cùng cửu nương phỏng đoán giống nhau. Thục phi cùng tiền phi xác thật đánh cái này chú ý. Tiền phi bên kia thả không đề cập tới. Thục phi là bởi vì phía trước cùng cửu nương có hiềm khích. Hơn nữa trưởng quản cung quyền này trận, nếm tới rồi quyền lợi mang đến chỗ tốt, cho nên mới ở phía sau xúi dục tiền phi cùng cửu nương đối nghịch. Liên Chi mang theo người đi rồi, tiền phi hoảng loạn, vội vàng sai người đi thỉnh thục phi tới. Tẩm điện chung, tiền phi trên đầu quấn lấy một cái khăn, ngồi ở trên giường, đầy mặt lo âu, nàng nếu tưởng trang bệnh. Tự nhiên là nguyên bộ trang phục, lúc này còn không có tới cập hủy đi. Ngươi nói liền như vậy đỉnh trở về, có thể được không? Thục phi ngồi ở giường trước, Trần An nói, có cái gì không được, ngươi không thấy kia cung nhân thành thành thật thật đi trở về. Thái tử phi là người thông minh để ý chính mình thanh danh, tự nhiên sẽ không lạc dân cư bính. Ngươi yên tâm, gần nhất trong khoảng thời gian này. Thái tử phi là sẽ không lại sai người tới, nhưng, tiền phi nắm chặt trong tay khăn, thấp thỏm nói, ta còn là có chút lo lắng, thục phi thật muốn phiên nàng một cái xem thường. Liền chưa thấy qua như vậy không tiền đầu người, nàng nếu là có thể sinh cái hoàng tử xuống dưới, tuyệt không sẽ hỗn thành tiền phi như vậy, lại nói tiếp cũng là một phi vị, chính mình yếu đuối vô năng. Đem cái hảo hảo hài tử cũng giáo đến cùng chỉ miêu dường như. Hiện giờ Triệu Vương Thành Vương bị biếm vì thứ dân, lưu đày U Châu, Tề Vương tạm thời bị giam cầm ở chính mình trong phủ. Có thể tưởng tượng về sau đại đề cũng là không được. Lương Vương làm trừ quá Huệ Vương, Thái tử dưới duy nhất hoàng tử, tiền đồ tất nhiên là không thể hạn lượng, lại nói điểm trắng nhi, Huệ Vương là không chúng. Thái tử hiện giờ tuy là thái tử, nhưng thừa nguyên đế còn chưa có chết đâu, tuy mặt ngoài vẫn luôn ốm đau ở tử thần điện mặc kệ triều vụ. Nhưng thục phi trưởng quản cung vụ, hoặc nhiều hoặc ít có tin tức truyền vào trong tai, thừa nguyên đế long thể cũng không có cái gì trở ngại. Dưỡng dưỡng thì tốt rồi, cho nên kia thái tử chi vị có ngồi hay không ổn. Còn muốn khác nói, không phải có một câu sao. Thái tử chỉ cần một ngày không bước lên cái kia vị trí. Hắn liền một ngày có bị phế khả năng, không gặp thừa nguyên đế như vậy yêu thương trước thái tử. Còn không phải nói phế đi liền phế đi, phụ nhược tử cương, nhưng cho tới bây giờ liền không phải cái gì chuyện tốt. Đặc biệt là ở hoàng gia, không thấy được thành vương triệu vương kết cục, cho nên nói này cùng chỉ số thông minh không quan hệ. Mà là cùng tầm mắt có rất lớn quan hệ, thục phi chồm hỗn hậu cung chỉ có thể ếch ngồi đáy giếng. cảm thấy Thừa Nguyên Đế lập Sở Vương vì thái tử, là bất đắc dĩ dưới hành vi, chờ hắn long thể khang tốt hơn, này thái tử chi vị có ngồi hay không đến ổn, còn khác đang nói, nàng căn bản là không nghĩ tới, Mục Cẩn Đình sở dĩ có thể ngồi trên vị trí này, là danh xứng với thật. Mà Thừa Nguyên Đế từ lâu không còn nữa năm đó như vậy toàn quyền nắm mân y Thừa Nguyên Đế sở dĩ. Vẫn luôn không thoái vị, bất quá là Mục Cẩn Đình nguyện ý cùng hắn bảo trì phụ tử hòa thuận thôi. Nếu là không để bụng thanh danh, làm hắn nhường ngôi làm hiền cũng ở lời nói hạ, này đó đạo lý Thục Phi cùng Tiền Phi bẻ xả quá. Tiền Phi cũng nghe ở trong lòng, tuy là khó nén khiếp đảm. Nhưng nhi tử đối nàng tới nói là cực kỳ quan trọng. Tự nhiên không khỏi động điểm tiểu tâm tư, nếu bằng không cũng sẽ không cùng Thục Phi thương lượng bá chiếm cung quyền không nghĩ né mân y. Cung quyền nắm chỗ tốt, ai đều minh bạch, nếu bằng không lúc trước Tiêu Hoàng hậu cùng Lưu Quý Phi có thể nội ứng ngoại hợp. Giúp đỡ Triệu Vương thành vương mưu phản sao? Nghĩ đến đây, Tiền Phi không cấm đánh một cái dùng mình. Nàng nhưng chưa từng nghĩ tới muốn giúp nhi tử mưu phản. Nàng chẳng qua cảm thấy nương hai ở trong cung không có tiếng tăm gì lâu như vậy. Cũng nên là thời điểm tìm một cơ hội ngoi đầu, được sủng ái hoàng tử cùng không được sủng hoàng tử đãi ngộ là cách biệt một trời. Nàng còn tưởng lưu trữ nhi tử không chi quan lưu tại Trường An đâu. Thục Phi lại trấn an Tiền Phi trong chốc lát. Cùng nàng thương lượng một chút về sau ứng đối kế sách. Liền rời đi, Tiền Phi ngồi ở trên giường, suy nghĩ hồi lâu, mới gọi tới bên người cung nhân, phân phó nàng đi thỉnh Lương Vương tới. Lương Vương tới sau, Tiền Phi làm hắn đi Tử Thần Điện cấp Thừa Nguyên Đế thỉnh an. Lương Vương tuy có chút do dự, rốt cuộc vẫn là đáp ứng rồi xuống dưới, Thục Phi ở chính mình trong cung. Nghe xong phía dưới người bẩm báo nói Lương Vương đi Tử Thần Điện. Không cấm lộ ra một nụ cười. Nàng này đó hành vi cũng là bất đắc dĩ mà làm chi. Trước kia nàng nhân Tiêu Hoàng hậu cùng Tiêu Cửu Nương sinh hiềm khích. Thả Tiêu Cửu Nương làm hại Giai Tuệ công chúa như vậy thảm. Nàng tất nhiên là thâm hận Tiêu Cửu Nương. Giai Tuệ công chúa thương hảo sau. Trên mặt vẫn là để lại xeo. Tuy ở Tiêu Hoàng hậu dưới sự chủ trì gả cho người. Nhưng thế gian nam tử nào có không yêu sắc đẹp, Giai Tuệ công chúa phò mã mặt ngoài làm bộ không có việc gì. Kỳ thật trong lòng thập phần chán ghét Giai Tuệ công chúa. Giai Tuệ công chúa xuất giá gần hai tái, cùng phò mã cùng phòng số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà lần trước kia phò mã lại nháo ra trộm dưỡng ngoại thất sự. Giai Tuệ công chúa hồi cung khóc lóc kể lể, Thục Phi tức hận phò mã con rể, lại hận Tiêu Cửu Nương hại nữ nhi, này phiên Tiêu Cửu Nương tưởng lấy về cung quyền, nàng tự nhiên sẽ không dễ dàng như vậy làm đối phương thực hiện được. Thả nàng thập phần minh bạch, trong tay có thể trưởng cung quyền, nàng chính là hậu cung số một số hai nhân vật, chính mình nhật tử quá đến thoải mái. Phò mã con rể cũng không dám khinh mạn chính mình nữ nhi. Không thấy được phía trước nàng bất quá chỉ là đem phò mã mẹ ruột kêu tiến cung gõ hai hạ. Phò mã liền thành thành thật thật đem kia đã hoài thai ngoại thất cấp đuổi đi. Liền hài tử cũng chưa dám lưu. Đến nỗi Tiền Phi, kia bất quá là cái bè thôi. Tiền Phi mẫu tử có thể xuất đầu. Nàng cùng chi giao hảo, tự nhiên có thể được lợi. Rốt cuộc lúc trước nàng chính là đem thái tử cùng Tiêu Cửu Nương đắc tội đến không nhẹ. Thục Phi trong lòng nói không sợ, đó là giả, tự nhiên phải làm hai tay chuẩn bị. Hết chương.